Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Thiên Văn Thu Thuế. Hơn 3.000 người, đều là hoặc nhiều hoặc ít có chút bối cảnh, không có sợ hãi chết không nộp thuế. Hoàng Khắc Hàn cũng không có ghi nhớ chuẩn xác trị số. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Thạch Diễm, sợ bị trách tội. Nghe được Hoàng Khắc Hàn chỗ đáp, Thạch Diễm mặt không biểu tình, gõ nhẹ tay vịt đầu ngón tay một trận nói, những người này căn bản là bối cảnh gì? Hoàng Khắc Hàn thành thật trả lời nói, phần lớn là hối lộ chân duyên thống lĩnh, còn có một số cùng 3 vị thống lĩnh kỳ hạ cái khác đại đầu mục cấu kết. Những đại đầu mục kia cùng tiền nhiệm đại đầu mục Lưu Trường Thắng quan hệ tâm đầu ý hợp. Chào hỏi về sau, Lưu đại đầu mục ngại bất quá thể diện, liền không tiếp tục thu. Thạch Diễm vặn vẹo uốn éo cái cổ, hỏi, không sao, giảng một chút xương thủy, bảo trạch, quan tuyền 3 đường phố thương thu thuế lấy được. Huyền Nhi khéo tay, tay nhỏ tại Thạch Diễm vai cái cổ nhào nặn, làm dịu dã rời. Hoàng Khắc Hàn nhìn hướng Sương Nhất Minh. Hắn chỉ biết hiểu quan tuyền đường phố thương thuế, còn lại 2 đường phố không biết. Sương Nhất Minh thân là Thạch Đường tài quản, rõ ràng nhất. Sương Nhất Minh xin chỉ thị nói, đầu lĩnh, 3 vị đầu mục chỉ biết hiểu chính mình quản hạt đường phố, không bằng để cho ta tới nói đi. Chuẩn, đạt được Thạch Diễm cho phép. Sương Nhất Minh từ Thạch Diễm phía sau đi ra, quay người đối mặt Thạch Diễm nói, 3 đường phố mỗi ngày nộp lên thu thuế quan tuyền đường phố ít nhất. Sương thủy giữa đường ở giữa, bảo trạch đường phố nhiều nhất. Tổng thể kim ngạch phẳng phất, không có chênh lệch quá nhiều. Quan tuyền đường phố trên đường có hơn 2.000 nhà sơ đẳng cửa hàng, hơn 600 trong nhà chờ thương hộ, 30 nhà cỡ lớn cao tầng thương lâu. Sơ đẳng cửa hàng bình quân xuống tới mỗi ngày mỗi nhà có thể lên giao 120 lượng. Trung đẳng mỗi ngày mỗi hộ bình quân 900 lượng. Cỡ lớn cao tầng thì nhiều rất nhiều. Cơ bản đều là lũng đoạn kinh doanh. Buôn bán ngạch lợi nhuận là một cái thiên văn sổ tự. Mỗi ngày mỗi hộ bình quân 2 vạn hơn 2.200. Còn lại 2 đầu đường phố sau quan tuyền đường phố hơi phồn vinh chút, nhưng cũng không lớn, số liệu phẳng phất. Nói đến đây, Sương Nhất Minh tổng kết nói, tổng thể, 3 đường phố mỗi ngày các nộp lên thương thuế tại 130 vạn lượng đến 160 vạn lượng ở giữa, chúng ta chọn lựa là hôm nay thu hôm qua thương thuế hình thức. Có người chuyên giao nhau kiểm kê sổ sách làm bộ khả năng rất nhỏ, đại nhân ngài ra ngoài 3 ngày. 3 ngày thu thuế tổng cộng 1,329 vạn lượng nhiều. Đều đã tồn nhập đường kho. Ta tìm Sương Thủy đường phố Hoàng Triều Tiền Trang toàn bộ đổi thành đại ngạch ngân phiếu, thuận tiện đại nhân tùy thời lấy đi. Hoàng Khắc Hàn hợp thời giải thích nói, có chút cửa hàng chết không nộp thuế, chủ cửa hàng còn muốn mang tất cả kiếm sống rời đi 3 đường phố. Đi cái khác đường phố khai trương, ta sợ có người bắt trước cùng gió, làm 3 đường phố cửa hàng đi không, liền đem những này rời đi người toàn bộ giết sạch, giết gà dọa khỉ, lưu lại không cửa hàng, một phần nhỏ cùng quan phủ vận hành một lần nữa đấu giá. Đại bộ phận thì tìm cái khác thương hội tiếp nhận, bây giờ còn chưa triệt để vận chuyển, chờ triệt để vận chuyển lên chúng ta quan tuyền trên đường giao thuế sẽ càng nhiều. Làm không tệ, nộp lên phần đường chính là bọn ngươi đã lưu trừ 1/10 kim ngạch. Thạch Diễm trong mắt quang mang phóng đại, mới thương thuế quả nhiên có làm đầu. Không là, là thu được toàn bộ thương thuế. Đại nhân ngài không có trở về, chúng ta không dám vọng động. Hoàng Khắc Hàn do dự về sau, thấy những người khác một mặt mong đợi, cắn răng mở miệng. Tất cả mọi người trong lòng lo sợ bất an, chờ đãi Thạch Diễm quyết định. Phần này kim ngạch quá lớn, 1/10 a, bọn hắn có chút không dám cầm, quá phỏng tay. một phần mười là Thạch Diễm trước đó hứa hẹn, nhưng lời hữu ích ai cũng sẽ giảng. Tại chính thức đối mặt lớn lợi ích lúc, có rất ít người có thể cũ mới như một, có thể nói cùng chung hoạn nạn dễ, cùng phú quý khó, cái này một phần mười rút thành, hôm nay đều tự tìm xương nhất minh lĩnh đi, về sau trước giờ trừ đi lại đến giao. Thạch Diễm suy tư một hai, trừ đi phía dưới người lưu trừ, hắn mỗi ngày mỗi đầu đường phố thu nhập tại 117 vạn lượng đến 144 vạn lượng ở giữa. So sánh dưới, mỗi con phố mỗi ngày cần nộp lên phân đường 7 vạn lượng. Liền thành hơi không đủ nói tiền lẻ, bất kể thế nào hoa đều không lo lưu lại. 7 ngày vừa lên giao, còn lại đều là của hắn. Mà đây vẫn chỉ là 3 đầu đường phố, còn có một đầu Thụy Đông đường phố, cùng toàn bộ Tây Nam thành khu thậm chí Minh Lương phủ thành. Phồn hoa nhất đường phố một trong Hồng Phường đường phố không có tiếp nhận. 5 đường phố như đều dùng phân cấp chế, nhất là Hồng Phường đường phố. Cái kia lợi nhuận, Thạch Diễm ngón tay sao động tay vịn. Thụy Đông đường phố dễ nói, Hồng Phường đường phố không là bình thường khó. Thế lực trong tối ngoài sáng rắc rối phức tạp, làm Minh Lương phủ thành động tiêu tiền. Mặc kệ nhà ai quyền quý cũng sẽ ở nơi đó nhúng một tay. Nếu không chân duyên sẽ không chết chết bắt lưu thủ bên trong. Lợi ích quá lớn, lại đi lại xem đi. Nghe được Thạch Diễm, Hoàng Khắc Hàn đám người cùng nhìn nhau. Đầu tiên là kinh nghi, sau đó thấy Thạch Diễm giảng xong lời nói thất thần, không giống làm bộ dáng, từng cái vui mừng nhướng mày, cộng đồng cong xuống. Thuộc hạ bái tạ Thạch đại nhân khẳng khái ân nghĩa. Ngày sau định, đằng sau lời nói đều không cùng, nhưng đều là biểu trung tâm ý tứ. Thạch Diễm hoàn hồn, tươi sáng cười một tiếng. Không cho con ngựa ăn cỏ, sao có thể để nó đi đường đâu? So sánh hắn đoạt được, một phần mười cũng không nhiều. Số tiền kia các ngươi yên tâm cầm, nhưng các ngươi muốn tự hành lưu lại một bộ phận, dùng làm thuộc hạ sinh tử trợ cấp, về phần cụ thể nhiều ít, các ngươi tự mình định đoạt, cũng chính là tục xưng mua mệnh tiền. Các ngươi hiểu không? Thạch Diễm bồi thêm một câu, thuộc hạ minh bạch, đám người không cần nghĩ ngợi đáp ứng, giúp thuộc hạ lưu tiền trợ cấp, cũng là cho bọn hắn lưu. Có một thân một mình không ràng buộc, nhưng phần lớn đều có vợ con. Vẫn tinh môn là giang hồ bang phái, hành tẩu giang hồ chết tàn lại chỗ khó tránh khỏi. Một bút tiền trợ cấp liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Tiền trợ cấp không những muốn lưu, còn muốn lưu rất nhiều. Dạng này dần ra, dưới trướng môn đồ tín niệm hợp nhất, chém giết lại không sợ. Thụy Đông đường phố như thế nào? Những người kia nhưng có rút lui. Thạch Diễm lại hỏi Thụy Đông đường phố, cái này bị các loại cá nhân liên quan, thế lực nhỏ chiếm cứ chia cắt đường phố, không ít cùng vẫn tinh môn thấp trung tầng cấu kết. Mặc dù công khai vẫn là thuộc về vẫn tinh môn, nhưng một phân tiền thương thuế đều thu không được, cuối cùng còn được hắn bổ. Lão cố ngươi nói a, ngươi so ta biết đến nhiều. Hoàng Khắc Hàn lui ra nửa bước. Thụy Đông đường phố sự tình là hắn cùng Cố Khiếu Huy tại tạm thời phụ trách. Cố Khiếu Huy biết được hắn cũng biết, nhưng hắn biết làm người không thể quá lộ phong mang. Trước đó đã nói không ít, cũng làm cho Cố Khiếu Huy lộ một chút mặt. Ta, Cố Khiếu Huy mờ mịt chỉ mình. Hoàng Khắc Hàn xác nhận dưới, Cố Khiếu Huy sờ lên đầu mình. Đãi Tùng Nguyên quăng tới xác định ánh mắt, Cố Khiếu Huy lúc này mới tiến lên ôm đao đảo, bẩm báo Thạch đại nhân, Thụy Đông đường phố cùng lúc trước đồng dạng, không người rút lui, ngược lại gia nhập không ít thế lực mới. Trong 3 ngày bên trong chí ít đánh 100 trận, hôm nay mới ổn định lại. 3 ngày nay chúng ta đem bên trong tình trạng hoàn toàn điều tra rõ ràng. Hoàng Khắc Hàn lấy ra một giày sập giấy bản thảo, từ Cố Khiếu Huy đại biểu giao cho Thạch Diễm. Các ngươi làm rất không tệ. Thạch Diễm tiếp nhận lật xem, phía trên đem Thụy Đông đường phố khu vực nào từ thế lực nào chiếm lĩnh, thời gian là lúc nào, hậu trường là ai đều rõ ràng viết ra, không thể lại kỹ càng, không cần hỏi cũng biết được là Hoàng Khắc Hàn thủ bút. Cố Khiếu Huy không có lòng này mát, Tùng Nguyên theo hắn đi Dư Kiều trấn, không có bày mưu tính kế bằng hữu, Cố Khiếu Huy trấn thủ có dư, Khuếch Trương không đủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,